Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125 tân đội viên, ngươi không sao chứ, réo rắt thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Thương Cẩm Tú ngẩng đầu, đối phía trên Vũ Hân thanh lạnh trung mang theo vài phần quan tâm ánh mắt, há mồm nói, tạ. Cảm ơn, nàng thanh âm có chút khô khốc. Nói xong lúc sau, nàng lại một lần thử ngồi dậy. Đại khái là không có uy hiếp. Nàng lúc này đây cuối cùng thành công bò lên. Kết quả vừa mới bò dậy, thân thể còn không có đứng thẳng. Nàng đột nhiên quơ quơ, mắt thấy lại muốn ngã xuống đi. Thương Cẩm Tú nhịn không được kinh hô một tiếng. Lại phát hiện cánh tay thượng truyền đến một cổ sức kéo. Nàng nương kia cổ sức kéo thành công đứng thẳng thân mình. Lại lần nữa đối phương Vũ Hân nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Phương Vũ Hân thấy nàng đứng vững vàng, liền buông ra tay. Nàng không hỏi Thương Cẩm Tú là ai, chỉ là gật gật đầu. Tiếp theo liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nàng lần này sẽ đến cứu người, trừ bỏ thương hại, càng có rất nhiều bởi vì phẫn nộ cùng nhất thời xúc động. Trong mộng, nàng không có thể thức tỉnh dị năng, vẫn luôn là cái người thường. Xinh đẹp bên ngoài cũng không có cho nàng mang đến may mắn, mang đến chỉ có vô cùng vô tận phiền toái. Cùng Khâu Dịch Minh tách ra sau, liền lục tục có người theo dõi nàng. Giống hôm nay chuyện như vậy, nàng đã từng gặp được quá rất nhiều lần. Có đôi khi, nàng cùng Phương Vũ Dương có thể dễ dàng giết chết đối phương. Mà đôi khi, bọn họ muốn liều mạng trọng thương, mới có thể đem đối phương giết chết. Cho nên ở phát hiện tình huống nơi này sau, nàng trong lòng liền sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Không hề nghĩ ngợi liền cưỡi máy xe vọt lại đây. Bất quá ở giết chết mấy người kia lúc sau, nàng lại phát hiện cái này đáng thương nữ nhân trên người có năng lượng dao động. Nàng là dị năng giả, không phải người thường. Cái này phát hiện làm Phương Vũ Hân có chút thất vọng. Nàng vẫn luôn cảm thấy người sống sót gặp được nguy hiểm, thời điểm nhất nên làm sự tình là tích cực, nghĩ cách tự cứu. Mà không phải tâm tồn may mắn, tiêu cực đến chờ đợi người khác cứu viện. Cho nên liền tính lúc trước nàng không có thức tỉnh dị năng, lại vẫn là nỗ lực luyện tập đao pháp tăng lên thực lực, cũng không có từ bỏ chính mình, yên tâm thoải mái trở thành Phương Vũ Dương trói buộc. Chính là người này, nàng rõ ràng thức tỉnh rồi dị năng, ở gặp được nguy hiểm sau lại liền dị năng đều phóng thích không ra. Cái này làm cho Phương Vũ Hân thất vọng không thôi. Cho nên nàng không tính toán cùng người này nhiều làm dây dưa. Thậm chí liền tên đều không có hỏi, trực tiếp liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền ở nàng xoay người lên xe thời điểm mà đi Thương Cẩm Tú lại mở miệng. Nàng thanh âm có vẻ thực bất ân, nói ra nói lại làm Phương Vũ Hân thập phần kinh ngạc. Thỉnh, xin cho ta đi theo ngươi. Ta là không gian dị năng giả. Phương Vũ Hân đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng Thương Cẩm Tú. Thương Cẩm Tú thực khẩn trương, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng mở ra lòng bàn tay, sau đó nháy mắt công phu, nguyên bản trống không một vật bàn tay thượng liền nhiều một hộp thịt hộp. Phương Vũ Hân kinh ngạc mà nhìn nàng, nhướng mày hỏi, vì cái gì muốn nói cho ta? Không gian dị năng giả bởi vì quá đặc thù, rất nhiều đều sẽ thật cẩn thận đem chính mình năng lực giấu giếm xuống dưới. Nàng không nghĩ tới Thương Cẩm Tú thế nhưng sẽ nói thẳng ra tới. Người này không khỏi cũng quá tín nhiệm nàng. Phương Vũ Hân theo bản năng liền nói, không gian dị năng quá đặc thù, ngươi không nên nói cho ta. Nếu ta đối với ngươi khởi ác ý nói, Ngươi liền xong rồi, ai ngờ Thương Cẩm Tú lại nói. Kỳ thật ta biết, như vậy dị năng tốt nhất không cần nói cho người khác. Chính là ngươi không giống nhau, ngươi vừa mới đã cứu ta. Nếu không có ngươi nói, ta căn bản không dám tưởng tượng sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Cho nên ta cảm thấy, nói cho ngươi không quan hệ. Ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Phương Vũ Hân cười cười. Nhìn về phía Thương Cẩm Tú ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng người này là quá đơn thuần. Hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai là nàng nhìn lầm rồi. Bất quá người này có thể nghĩ như vậy. Đảo cũng coi như được với là tấm lòng son. Nàng lại hỏi. Ngươi vừa rồi nói. Ngươi tưởng đi theo ta. Thương Cẩm Tú vội vàng gật đầu. Đối, ngươi rất lợi hại. Đi theo ngươi nói, khẳng định càng an toàn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực sẽ không trở thành trói buộc. Ta không gian không sai biệt lắm có 100 mét vuông. Ta ở bên trong đã trang một ít vật tư. Ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi. Phương Vũ Hân nhìn ra được tới. Nàng vừa rồi do dự một chút, nhưng là nói ra nói lại là xuất phát từ chân tâm. Người này nói ra nhiều như vậy, đã là tương đương thẳng thắn thành khẩn. Lại còn có đưa ra có thể đem vật tư cho nàng. Người bình thường nhưng không có như vậy quyết đoán. Tuy rằng người này rất có thể chỉ là vì tự bảo vệ mình. Nhưng là đại khái là nàng ánh mắt quá chân thành. Phương Vũ Hân do dự một chút. Liền nói, ngươi có thể đi theo ta. Đến nỗi ngươi vật tư, chính ngươi lưu lại đi. Không cần cho ta, ta bên người không lưu vô dụng người. Ngươi nếu nói sẽ nỗ lực, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ngươi có vũ khí sao? Thương Cẩm Tú thập phần kinh ngạc. Nàng vừa rồi đưa ra đem vật tư đưa cho Phương Vũ Hân thật là xuất phát từ chân tâm. Nhưng kia cũng là nàng thực ra nan mới làm ra quyết định. Nàng hiện tại cả người đều là thương. Thực lực lại không được. Một khi cùng Phương Vũ Hân tách ra, nàng căn bản sống không được bao lâu. Trừ phi tìm được mặt khác lợi hại người đầu nhập vào. Nhưng là ở nàng xem ra, cùng với một lần nữa đi tìm, còn không bằng trực tiếp đầu phục Phương Vũ Hân. Người này có thể cứu nàng, thuyết minh thực lực cùng tâm tính đều thực không tồi. Hơn nữa ở biết được nàng là không gian dị năng giả thời điểm, trừ bỏ kinh ngạc cũng không có tham lam hoặc là mơ ước cảm xúc. Này liền làm nàng đánh đáy lòng đối Phương Vũ Hân càng nhiều vài phần hảo cảm. Đi Thương Cẩm Tú có loại trực giác, đi theo Phương Vũ Hân tuyệt đối là chính xác nhất lựa chọn. Đồng thời nàng cũng biết, chính mình tuy rằng có không gian dị năng, nhưng là thực lực thật sự không đủ xem. Không gian cũng chỉ có trang vật tư tác dụng, cho nên ở do dự lúc sau, nàng liền quyết định dùng dâng ra bên trong vật tư đổi lấy lưu tại Phương Vũ Hân bên người cơ hội. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là Phương Vũ Hân thế nhưng cự tuyệt. Phương Vũ Hân thậm chí không hỏi nàng có bao nhiêu vật tư, liền không chút do dự cự tuyệt. Vì thế nàng ở kinh ngạc qua đi, thực mau liền đoán được một cái khả năng. Phương Vũ Hân căn bản không để bụng nàng trong tay vật tư. Thương Cẩm Tú từ mạt thế tới sờ lăn đánh bò, cũng kiến thức không ít chuyện tình, cho nên nàng thực mau liền đoán được chân tướng. Phương Vũ Hân trong tay hẳn là có nhiều hơn vật tư, cho nên mới chướng mắt nàng trong tay những cái đó. Cái này suy đoán làm nàng kinh hỉ không thôi. Nàng cảm thấy khẳng định là cha mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ, mới làm nàng may mắn gặp Phương Vũ Hân. Nghĩ đến Phương Vũ Hân vừa rồi hỏi chuyện, nàng chạy nhanh lấy ra hai thanh chùy thủ. Chùy thủ thực sắc bén, Từ nhận khẩu dấu vết tới xem là giết qua tang thi. Phương Vũ Hân gật gật đầu, sau đó nói, đi theo ta, người cần thiết lập Hạ Vịnh không phản bội huyết thề. Ngươi nguyện ý sao? Huyết thề. Thương Cẩm Tú cảm thấy sự tình thực huyền huyễn. Huyết thề loại đồ vật này nàng còn chỉ từ nhỏ nói thượng thấy quá. Nhưng là ở do dự một chút sau, nàng kiên định gật gật đầu, ta nguyện ý. Thương Cẩm Tú cười cười, thực mau lập hạ huyết thề. Sau đó nàng lấy quá uy ta kia đem súng tự động trực tiếp ném cho Thương Cẩm Tú, nói, người kia hai thanh chùy thủ tác dụng không sợ, trước cầm cái này, cẩn thận một chút nhi, đừng cướp cò, đợi chút ta dạy cho ngươi nên dùng như thế nào. Nói tới đây nàng dừng một chút, còn nói thêm, ta còn là trước giúp ngươi trị thương đi. Thương Cẩm Tú sừng sốt một chút, tiếp theo liền thấy Phương Vũ Hân ngón tay bắn ra vài đạo lục quang bắn ở trên người nàng. Bởi vì đã lập hạ huyết thề, nàng lúc này cũng không cảm thấy sợ hãi, càng không cảm thấy Phương Vũ Hân sẽ hại nàng. Quả nhiên, màu xanh biếc linh quang vừa vào trong cơ thể, nàng liền cảm giác được một loại thoải mái đến cực điểm, mắt lạnh cảm ơn đi ngay sau đó. Nàng liền thấy trên người miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thực mau, sở hữu miệng vết thương biến mất, một chút dấu vết đều không có lưu lại, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước nghe nói qua một việc, có người sống sót nói mộc hệ dị năng giả có được chữa khỏi năng lực, bất quá mộc hệ dị năng giả rất ít, nàng căn bản không có gặp được quá, càng không có chính mắt kiến thức quá loại này thần kỳ năng lực. Hiện giờ tự thể nghiệm, nàng khiếp sợ không thôi. Đối phương Vũ Hân cũng càng thêm khâm phục, bởi vì chính mình liền thức tỉnh rồi không gian dị năng, cho nên nàng cũng không có cảm thấy không gian dị năng có bao nhiêu ghê gớm. Hiện giờ kiến thức Phương Vũ Hân thủ đoạn sau, nàng ngược lại hâm mộ khởi Phương Vũ Hân tới, cảm thấy nàng thật sự lợi hại. Thương Cẩm Tú thật cẩn thận hỏi, Hân tỷ, ngươi là một hệ dị năng giả đi, vừa rồi ở lập hạ huyết thề thời điểm, hai người đã cho nhau nói tên cùng tuổi. Phương Vũ Hân so Thương Cẩm Tú lớn 2 tháng, Thương Cẩm Tú liền xưng hô nàng vì Hân tỷ, cái này xưng hô thực thân thiết, nhưng là càng nhiều, lại là biểu đạt nàng đối Phương Vũ Hân kính trọng. Phương Vũ Hân không phủ nhận, dứt khoát gật gật đầu, sau đó hỏi nàng, người không gian còn có bao nhiêu đại? Thương Cẩm Tú nghe vậy, nháy mắt liền có một loại sứ mệnh cảm, cảm thấy chính mình rốt cuộc hữu dụng võ nơi. Nàng kích động mà nói, trong đó có 20 mét vuông bị ta dùng để trang vật tư, còn dư lại 80 mét vuông. Có thể trang không ít đồ vật. UU đọc sách www.uukaisu.e. Phương Vũ Hân gật gật đầu, kia hảo, ngươi đem này chiếc xe thu hồi đến đây đi. Uy ra kia chiếc SUV nhưng thật ra không tồi. Phương Vũ Hân cảm thấy lãng phí đáng xấu hổ. Vừa lúc Thương Cẩm Tú có không gian dị năng, khiến cho nàng thu hồi tới. Kỳ thật nàng ở biết được Thương Cẩm Tú là không gian dị năng giả thời điểm liền muốn nhận hạ nàng. Chính nàng thanh mộc linh phủ không thể đủ bại lộ. Có Thương Cẩm Tú cái này không gian dị năng giả ở, liền có thể giúp nàng đánh yểm trợ. Bất quá nếu không phải Thương Cẩm Tú biểu hiện làm nàng vừa lòng, liền tính người này là khó được không gian hệ dị năng giả, nàng cũng là sẽ không nhận lấy. Cũng may, giai đại vui mừng, Thương Cẩm Tú không có ý kiến. Nàng mở cửa xe đem Uy ra kéo xuống xe, sau đó liền đem chỉnh chiếc ô tô thu vào chính mình trong không gian. Phương Vũ Hân lục soát thi thể, đem có thể sử dụng đồ vật tất cả đều đem ra. Trong đó bao gồm 4 đem súng lục, một ít tinh hạch cùng viên đạn, còn có sô-cô-la, thuốc lá chờ vật, toàn làm Thương Cẩm Tú thu lên. Thương Cẩm Tú kia chiếc máy xe đã không thể cưỡi. Phương Vũ Hân lên xe sau, tiếp đón nàng ngồi ở mặt sau chở nàng trở lại phế tích. Nàng trở về thời điểm, gặp Phương Vũ Dương. Phương Vũ Dương liền đãi ở khoảng cách sự phát điểm không xa địa phương. Hiển nhiên là không yên tâm nàng, cố ý cùng quá khứ. Sau lại đại khái xem nàng thuận buồm xuôi gió, liền không có tới gần, mà là tuyển cái không gần không xa khoảng cách chờ. Lúc này thấy Phương Vũ Hân chở Thương Cẩm Tú trở về. Hắn chiều Thương Cẩm Tú gật gật đầu, khách sáo mà nói câu hoan nghênh, thái độ hơi chút có chút lãnh đạm, làm Thương Cẩm Tú nháy mắt liền khẩn trương lên. Chưa xong còn tiếp, PS, không khỏi có người hiểu lầm. Nơi này thuyết minh một chút, tân lên sân khấu Thương Cẩm Tú muội tử là quý nữ gian thương vai chính. Đây là xuyên qua trước nàng, tính cách cùng quý nữ chung sẽ có một ít xuất nhập. Nàng còn cần trưởng thành, nàng sẽ không trở thành nữ chủ tẩu tử, mà là nữ chủ phen não tàn. Về sau là tuyệt đối sẽ không bán đứng nữ chủ đát. R655, hết chương.